Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2640, Đông Châu Cường Giả. Xà Vương cùng Hổ Vương mang theo Ma Tông Thiên Cương 36 tinh đã sớm tiềm phục tại Thiên Mệnh Quan bên trong, chờ đợi Mê Muội Tông mệnh lệnh. Ngay tại vừa rồi nữ tử tóc trắng hạ lệnh phá thành thời điểm, Xà Vương cùng Hổ Vương lập tức ở trong Thiên Mệnh Quan phát động bạo loạn. Xà Vương cùng Hổ Vương nguyên bản đều là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi, lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Bình thường vấn đỉnh cảnh võ giả căn bản không phải hai người bọn họ đối thủ. Mà Ma Tông Thiên Cương 36 tinh càng là dũng mãnh bất phàm, thực lực cường hãn vô cùng. Thiên Mệnh Quan bên trong vấn đỉnh cảnh cường giả lập tức liền tử thương bình thường nhiều. Mà ngoài thành, Sư Vương liên thủ với Lang Vương phá trận. Cửu Thánh Cách Thế trận bây giờ đã bị đánh nát tứ trọng màn sáng. Nếu là ở tiếp tục nữa, chỉ sợ không được bao lâu, Cửu Thánh Cách Thế trận liền chống đỡ không nổi. Đến lúc đó Thiên Mệnh Quan tất nhiên bị phá. Cổ Đạo Chi âm thanh lạnh lùng nói, ngoại môn môn chủ, toàn lực ra tay đi. Trước đêm trong Thiên Mệnh Quan Ma Tông nghiệt chướng toàn bộ giết cho ta rồi. Ngoại môn môn chủ nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn xem phía sau, tầm mắt thâm thúy nói, chư vị, chúng ta những lão cốt đầu này cũng nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt đi. Ngoại môn môn chủ vừa dứt lời, lập tức ở Cổ Đạo Chi cùng ngoại môn môn chủ phía sau. Trong hư không, từng đợt gợn sóng khoách tán ra, từng cái võ giả hiển lộ ra. Ha ha, đích thực nên ra ngoài hoạt động một chút gân cốt. Chỉ sợ cái này Đông Châu bên trên võ giả đều đã không nhớ ra được chúng ta đi. Đi thôi, đi chiếu cố Đồ Sơn lão tổ cùng Xà lão đi. Từ trong hư không đi ra hơn 10 vị cường giả, thẳng đến Thiên Mệnh Quan bên trong. Hừ hừ, nhận lấy cái chết. Đồ Sơn lão tổ ma đao một chém, đang muốn đem trước mặt một vị vấn đỉnh cảnh võ giả chém giết. Cái kia vấn đỉnh cảnh võ giả sắc mặt một mảnh khủng hoảng. Nguyên bản tại Đồ Sơn lão tổ dưới một đao này, hắn căn bản không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể ngồi đợi nhận lấy cái chết kết cục. Thế nhưng là giờ phút này, cái kia vấn đỉnh cảnh võ giả lại là hồi lâu đều không có cảm giác được lực lượng rơi xuống. Mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy xuất hiện trước mặt một cái lão giả tóc trắng. Nhìn xem Đồ Sơn lão tổ cười. Đồ Sơn lão tổ, đã lâu không gặp. Lão giả tóc trắng này vừa cười vừa nói. Đồ Sơn lão tổ hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, Cổ Liên Tinh, là ngươi lão già này? Lão giả tóc trắng Cổ Liên Tinh chính là Đông Châu học cung Cổ gia một vị cường giả tuyệt thế, thực lực cực kỳ cường hãn, sớm tại mấy trăm năm liền đạt đến vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi, một mực tại bế quan tìm kiếm đột phá đạo cảnh thời cơ. Nếu không phải là bây giờ Đông Châu đại loạn, vị này Cổ gia lão tổ là tuyệt đối sẽ không xuất quan. Cổ Liên Tinh cười nói, nhiều năm chưa từng đi ra hoạt động, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp năm đó tiểu gia hòa. Đồ Sơn lão tổ, ta nhớ được ngươi năm đó cũng là đệ tử của Đông Châu học cung đi. Hơn nữa còn là Đông Viện chuẩn thánh tử một trong. Không nghĩ tới hôm nay ngươi thế mà đưa ngươi đồ đao đối hướng về phía ngươi tương lai sư đệ. Các sư muội, thật sự là sư môn bất hạnh a. Cổ Liên Tinh khẽ cười nói. Đồ Sơn lão tổ mỉm cười, nói ra, Cổ Liên Tinh, bây giờ Đông Châu phía trên cường giả, nếu là vấn đỉnh cảnh võ giả, có người nào chưa từng đi Đông Châu học cung tu hành? Đông Châu cường giả ra học cung, đây là tuyên cổ bất biến lẽ thường. Thế nhưng là không phải mỗi một cái đệ tử của Đông Châu học cung rời đi học cung sau đó đều đối Đông Châu học cung mang ơn. Ta ở trong Đông Châu học cung gặp phải không phải là các ngươi có thể bình phán. Ta hận đều cái chỗ kia. Nếu là một ngày kia ta đạp phá đạo cảnh, tất nhiên muốn một đao bổ ra thần ma hải. Đồ Sơn lão tổ sắc mặt lãnh khốc nói. Cổ Liên Tinh khẽ lắc đầu nói, thật sự là sư môn bất hạnh, nếu hôm nay gặp ngươi, vậy ta liền tới thay Đông Châu học cung thanh lý môn hộ. Đồ Sơn lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, Người lấy cao tuổi, không biết còn không có năm đó lực lượng. Đồ Sơn lão tổ yên lặng giơ lên ma đạo, nhìn về phía Cổ Liên Tinh. Cùng lúc đó, Độc lão cái kia một bên, cũng có một cái khác lão giả đi tới. Lão giả này một thân áo lam trường bào, trên mặt mặc dù đã có dấu vết tháng năm là, nhưng lại tinh thần sáng láng. Nhất là đôi mắt của hắn, giống như vũ trụ mênh mông đồng dạng thâm thúy. Khụ khụ, Lam Viễn Sơn. Độc lão nhìn xem trước mặt cái này gầy còm lão giả, thản nhiên nói. Gầy còm lão giả mặt không thay đổi nhìn xem Độc lão, thần sắc trầm mặc, trong đôi mắt mang theo một tia vẻ miệt thị nhìn xem Độc lão, không nói một lời. Lam Viễn Sơn, từ tên của hắn liền có thể biết, người này đến từ Đông Châu Học Cung Lam Thị Nhất Tộc, chính là Lam Thị Nhất Tộc bên trong một vị vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Độc lão nhìn thấy Lam Viễn Sơn không có phản ứng hắn, lúc này cười khan một tiếng, trong tay hình rắn quải trượng chấn động, rời khỏi tay, hóa thành một đầu màu đen trường xà, phóng tới Lam Viễn Sơn mà đi. Lam Viễn Sơn lạnh lùng nhìn xem Độc lão, bó tay đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Ngay tại cái này màu đen trường xà mở ra miệng to như chậu máu vọt tới Lam Viễn Sơn trước mặt thời điểm, Lam Viễn Sơn trong đôi mắt lóe lên một luồng màu băng lam khí diễm nổi lên. Cái kia trường xà lập tức ở trước mặt Lam Viễn Sơn im bặt mà dừng, ngưng kết tại trong giữa không trung. Mà cái này màu đen trường xà bộ dáng, nhưng như cũ duy trì dáng vẻ hung mãnh. Lam Thị Nhất Tộc huyết mạch truyền thừa võ hồn. Chấm ngoặc kép, xà lão sắc mặt lạnh lùng nói. Lam Viễn Sơn không có đôi câu vài lời, võ hồn thi triển ra trong một chớp mắt, bước ra một bước, đánh úp về phía xà lão mà đi. Cổ Liên Tinh cùng Đồ Sơn lão tổ chiến ở cùng nhau, Lam Viễn Sơn cùng xà lão đại chiến bắt đầu. Cùng lúc đó, ở trong Thiên Mệnh Quan, còn có mặt khác vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả xuất thủ. Một đám không biết sống chết vật nhỏ. Sáu vị lão giả xuất hiện ở giữa không trung, lãnh khốc nhìn xem Ma Tông Thiên Cương 36 tinh. Ma Tông 30 vị vấn đỉnh cảnh cường giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, thần sắc kinh hãi không thôi. Lam gia Lam Nguyên Thanh, Cổ gia Cổ Thiên Huyền, Trần gia Trần Tinh Hà, Khổng gia Khổng Vũ, Nam viện trưởng lão Sư Tử Lương, Đông viện trưởng lão Trương Tây Phong. Làm Ma Tông cái này 30 vị vấn đỉnh cảnh cường giả trông thấy 6 người này đi lúc đi ra, sắc mặt trong một chớp mắt liền lạnh nhạt hạ xuống. 6 người này hiển nhiên chính là trong Đông Châu Học Cung chí cao vô thượng tồn tại, toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi. Trương Tây Phong cười nói, cái kia nơi đây liền giao cho các ngươi, ta cùng Cổ huynh đi ứng đối phía ngoài 2 vị khác vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả đi. Những người còn lại nhao nhao gật đầu. Trương Tây Phong cùng Cổ Thiên Huyền thân hình nhất chuyển, xông về Cửu Thánh Cách Thế trận bên ngoài. Sư Vương nguyên bản giơ lên hoàng kim nắm đấm, tiếp tục đập mạnh Cửu Thánh Cách Thế trận. Mà vào thời khắc này, Trương Tây Phong cùng Cổ Thiên Huyền đi vào đại trận trước đó. Cổ Thiên Huyền lạnh giọng nói ra, Chiến Thần Quyết vốn là 10 vạn năm trước Chiến Thần Tông tuyệt học. Thế nhưng là theo Chiến Thần Tông bị diệt sau đó, cái này thần kỹ cũng thất truyền. Ngươi là như thế nào có được? Sư Vương nhìn xem Cổ Thiên Huyền cười nói, làm sao? Chẳng lẽ ngươi Cổ gia Cổ Kim lâu bên trong không có có đồ vật, liền không cho phép những người khác có sao? Đông Châu võ giả đều mọi người đều biết, Cổ gia có một tòa Cổ Kim lâu, điển tàng Đông Châu cùng Man Cổ đại lục phía trên tất cả công pháp điển tịch cùng kỳ chân dị bảo. Trên cơ bản đã từng trong năm tháng xuất hiện qua đồ vật, trong Cổ Kim lâu đều có đôi câu vài lời. Có thể duy chỉ có Chiến Thần Quyết này, Cổ gia không có. Hết chương.